Theo hôm nay bắt đầu làm thần hào. Tác giả: Thiên Bảng Lão Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 235. Chương 235. Giếng phun thức bộc phát. Trăm vạn người sử dụng. Tiểu Mã Ca hiện tại rất tức giận. Tự mình chim cánh cụt đã trở thành rất cường đại internet công ty. Khẳng định là muốn thoát khỏi đơn thuần lợi nhuận cơ chế. Tiếp tục hướng chu vi phát triển, cuối cùng phóng xạ đến từng cái ngành nghề. Cho dù là chim cánh cụt nhúng tay đi theo làm an toàn phòng hộ thị trường, cũng không có khả năng đem tất cả sinh ý cũng đoạt xong a. Nhiều nhất chỉ là kiếm một chén canh mà thôi. Cũng 360 thần kinh quá khẩn trương. Chim cánh cụt vừa mới bắt đầu có chút động tác, bọn hắn liền bắt đầu làm to chuyện. Như Lâm đại địch đồng dạng đối đãi chim cánh cụt. Ban đầu thời điểm, khấu trừ máy tính quản gia còn không gọi cái tên này, mà gọi là làm khấu trừ bác sĩ thời điểm. 360 liền làm ra qua nhằm vào biện pháp. Nhưng khấu trừ bác sĩ vốn cũng không nhiều thị trường chiếm hữu dẫn đầu cấp tốc hạ xuống. Đây coi như là song phương lần thứ nhất đấu tranh. Lấy 360 thắng lợi là kết quả mà có một kết thúc. Sau đó chim cánh cụt phương diện chỉnh đốn phát triển, ẩn núp mấy tháng về sau lại lần nữa phát lực, đồng thời thông qua mấy lần hướng người sử dụng đẩy đưa cùng vụng trộm cho người sử dụng lắp đặt. Phương pháp nhường khấu trừ máy tính quản gia thị trường chiếm hữu dẫn đầu gia tăng thật lớn về sau. Vốn cho rằng sự tình liền sẽ như thế kết thúc. Thật không nghĩ đến, 360 vậy mà trực tiếp bắt đầu ở trên mạng đối chim cánh cụt nổi lên. Công bố, nào đó phần mềm chat, tại chưa người sử dụng cho phép tình huống dưới. Nhìn trộm người sử dụng việc riêng tư văn kiện và số liệu. Dẫn tới rộng rãi dân mạng khủng hoảng. Ai trên máy vi tính còn không có điểm việc riêng tư? Không nói công ty một chút văn kiện cơ mật. Chỉ là cá nhân một chút ảnh chụp, hoặc là một ít chân tàng phim, cũng là không muốn để cho người trông thấy. 360 thông chi, trực tiếp nhường rộng rãi dân mạng sợ lên, sợ mình việc riêng tư bị khấu trừ nhìn một cái không sót gì. Về phần tại sao là khấu trừ, cái này còn phải nghĩ sao? Quốc nội hết thảy có mấy cái phần mềm chat. Toàn bộ nhường khấu trừ làm chết tốt a. Cái này vẫn chưa xong. Tại mịt mờ hố chim cánh cụt về sau, 360 tái xuất một chiêu, phát hành bảo vệ quyền riêng tư. Cái này nhường chim cánh cụt ngồi không yên, nếu như không phản kích lời nói, chẳng phải là ngầm thừa nhận bọn hắn thật nhìn trộm người sử dụng việc riêng tư. Chuyện này nhường cả hai mâu thuẫn tiến một bước kích phát. Chim cánh cụt trực tiếp đem bẩm báo tòa án bên trên. Yêu cầu đối phương công khai xin lỗi cũng bồi thường. Pháp viện thẩm phán còn không có ra. Cả hai tại giao phong lên càng là không nhường chút nào. Tại hôm nay, 360 càng là phát hành một cái tên là khấu trừ bảo vệ, plugin. Toàn quyền đơn giản khấu trừ vận hành động tác. Đây không thể nghi ngờ là tại hung hăng đánh chim cánh cụt mặt. Không nói tự mình phần mềm vận hành bị nhìn một cái không sót gì. Chỉ là đối phương đặt tên, liền nhường Tiểu Mã Ca ngồi không yên. Khấu trừ bảo vệ. Người mẹ nó có ý tứ gì? Người là bảo vệ ta khấu trừ. Vẫn là bảo hộ người khác không bị ta khấu trừ khi dễ. Đây không phải rõ ràng nói chim cánh cụt là người xấu sao? Bây giờ nghe đối phương lại còn muốn tự mình công khai xin lỗi. Tiểu Mã Ca đơn giản muốn chọc giận nổ. Đã sớm biết rõ bọn hắn làm sự tình không có điểm mấu chốt. Trước đây là chiếm trước thị trường chiếm hữu dẫn đầu. Công bố có thể giúp người sử dụng khứ trừ lưu manh phần mềm. Nhưng kỳ thật chính bọn hắn mới là quốc nội lớn nhất lưu manh phần mềm. Muốn cho ta chim cánh cụt chịu thua. Nằm mơ đi thôi. Nhóm chúng ta êm đẹp phát triển tự mình sự nghiệp. Bọn hắn không phải tới ở không đi gây sự. kết quả là còn muốn quái nhóm chúng ta. Tiểu Mã Ca phẫn nộ lên án tại trong văn phòng quanh quẩn. Trong văn phòng mấy cái ngành tương quan người phụ trách cũng nhìn ra. Lúc này Tiểu Mã Ca ngay tại nổi nóng, lại thế nào có dũng khí tùy tiện nói tiếp. Hơn nửa ngày, Tiểu Mã Ca mới rốt cục tiêu hỏa, lửa ngược lại là tiêu. Nhưng sự tình không giải quyết là không được. Bọn hắn nhất định phải nghĩ ra một cái biện pháp giải quyết mới được. Không phải vậy một mực tùy ý đối phương đối chim cánh cụt tiến hành đả kích. Đối với chim cánh cụt phát triển tới nói là cực kỳ đáng sợ đả kích. Các ngươi đi về trước đi. Trước tiếp tục cùng đối phương thương lượng. Nếu như thực sự không được lời nói, nhóm chúng ta lại nghĩ những biện pháp khác. Tiểu Mã Ca nói, mấy cái người phụ trách liền vội vàng gật đầu đáp ứng. Cáo từ một câu liền rời đi phòng làm việc. Đám người sau khi đi, Tiểu Mã Ca lâm vào thật sâu trong trầm tư. Suy nghĩ sau một hồi, đột nhiên từ nói lẩm bẩm, nếu như các ngươi thật cắn ta chim cánh cụt không buông lời, cũng đừng trách ta vạch mặt. Ngoặc kép, yên kinh. Một công ty truyền thông bên trong, lúc này chính là giữa trưa thời gian nghỉ ngơi, mấy cái nhân viên cơm nước xong xuôi trở về sau. Vây tại một chỗ 3 năm nói chuyện phiếm bắt đầu, một người trẻ tuổi móc ra tự mình điện thoại nói ra. Đúng, ta ngày hôm qua phát hiện một cái tốt phần mềm, các ngươi dùng đều là smartphone à, nhanh xin một cái, thuận tiện rất. Ghi tên tài khoản còn miễn phí đưa lưu lượng cùng tiền điện thoại đâu. Đưa lưu lượng, đưa bao nhiêu? Cái gì phần mềm ngươi mau nói. Thật giả à, ta cái biết rõ phần mềm tiêu hao lưu lượng, còn là lần đầu tiên nghe nói có đưa lưu lượng phần mềm đâu. Đưa lưu lượng lại đưa tiền điện thoại, còn có tốt như vậy sự tình. Muốn là thật đưa lưu lượng lời nói, ta khẳng định đến ghi tên một cái. Tháng trước mới số 20 khoảng chừng, ta lưu lượng liền sử dụng hết, phiền chết ta, nghe xong đưa lưu lượng còn đưa tiền điện thoại, mấy người trẻ tuổi lập tức đến hứng thú. Đối với có smartphone người trẻ tuổi tới nói, rất quan tâm chính là lưu lượng vấn đề. Lưu lượng phí quá đắt, cho dù là mở 10 khối tiền thậm chí 20 khối tiền phần món ăn, rất nhiều người đều không bỏ được. Phần món ăn sử dụng hết lời nói, chỉ có thể lựa chọn trực tiếp đóng lại Internet, dù sao bọn hắn cũng không muốn bởi vì nhất thời không bỏ được. Mà vượt qua lưu lượng phần món ăn tiêu phí càng nói nhiều hơn phí. Thật, ta còn có thể lừa các ngươi. Chỉ cần ghi tên tài khoản, lập tức đưa 30M lưu lượng, mà lại ngươi mời người khác ghi tên, còn miễn phí đưa tiền điện thoại đây. Nói chuyện người trẻ tuổi lập tức nói ra. Tới, cũng dùng ta dưới máy vi tính. Xuống tốt về sau các ngươi ghi tên tài khoản thời điểm nhưng phải đưa vào ta số điện thoại di động a. Dạng này ta có lời phí cầm. Các ngươi cũng có thể mời người khác dùng lời phí. Người trẻ tuổi không nghĩ tới. Tự mình mấy cái này đồng sự vậy mà một cái xin cũng không có. Như thế rất tốt. Hắn lại có thể dẫn tiền điện thoại. Đêm qua bị bằng hữu đề cử về sau, hắn tại ghi tên tài khoản đồng thời dẫn lưu lượng về sau, lại mời 408 cá nhân, đã dẫn 20 khối tiền tiền điện thoại. Hiện tại hắn mấy cái đồng sự nếu là cũng xin, thậm chí có thể gom góp đủ 15 người. Đây chính là lại có thể thu hoạch được 80 khối tiền điện thoại. Đủ hắn dùng 2 tháng. Nghĩ đến lập tức liền có thể thu được đại bút tiền điện thoại. Người trẻ tuổi lập tức bắt đầu dùng tự mình máy tính cho mấy cái đồng sự lắp đặt lên WeChat tới. Từ khi Hứa Chiết tuyên truyền thủ đoạn sau khi bắt đầu, WeChat người sử dụng hiện lên giếng phun thức bộc phát. Số 1 vào lúc ban đêm 8 giờ, người sử dụng 20 vạn. Sáng ngày thứ 2 8 giờ, người sử dụng 31 vạn. Thứ 3 ngày buổi sáng 8 giờ, người sử dụng 78 vạn. Đến số 3 buổi sáng 12 giờ thời điểm, chỉ kém mấy ngàn người, liền có thể đạt tới 100 vạn số lượng. nhanh như vậy phát triển tốc độ. Nhường nghiệp nội tất cả ngay tại làm phần mềm xã hội công ty nhao nhao đưa ánh mắt nhìn chăm chú. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.